Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699, trang 699. Đã hiểu, ca, Sở Hinh nghiêm mặt nói, được rồi, ca ngươi đừng nói nữa. Ta hoàn toàn đã hiểu. Sở Hinh nhìn mắt bên cạnh Tô Đinh Hương sắc mặt. Tô Đinh Hương đối nàng so cái ok thủ thế, bất quá a. Ca, Sở Hinh bỗng nhiên lại hỏi một vấn đề. Ngươi gần nhất, có phải hay không có thời gian rất lâu, cũng chưa đi xem qua Thanh Lộ ca? Chương 348, cái kia bóng dáng ngày hôm sau rạng sáng. Sở Đức sáng sớm, liền bước lên đi hướng hải cách đặc thủ đô đại học lộ, hắn toàn bộ võ trang. Cố ý thay đổi thân quần áo mới, còn cho chính mình cắt cái tân kiểu tóc. Lúc này đây xuất phát. Sở Đức không biết muốn ở bên ngoài đãi bao lâu thời gian, hiện tại hải cách đặc thủ đô đại học vừa lúc sắp nghỉ hè, thân là hải cách đặc quốc nam sinh viên Sở Đức, tự nhiên cũng có nghỉ quyền lợi, chẳng qua, vị này tuổi trẻ nam sinh viên ở ngày hôm qua cùng chính mình muội muội trò chuyện phía trước, giống như trước này cũng chưa nhớ tới quá này một vụ, quả nhiên luôn đãi ở tảng sáng loại địa phương kia cũng không hảo a. Sở Đức lẩm bẩm tự nói, người còn là nên nhiều đi ra ngoài đi một chút, tiếp xúc một ít mới mẻ sự vật, dù sao cũng có thể tiện đường phụ trách tảng sáng tình báo công tác. Nhìn ngoài cửa sổ chạy như bay mà qua cảnh sát, Sở Đức nghiêm túc gật gật đầu. Người ca nói hắn muốn đi ra ngoài đi dạo. Tô Đinh Hương gãi gãi tóc nói, hắn lại đi đâu dạo a? Quỷ biết. Sở Hinh chống cằm nói, ngày hôm qua ta nói với hắn, hắn đã lâu cũng chưa đi xem Thanh Lộ ca, lúc sau hắn hơn phân nửa đêm liền quyết định muốn xuất phát, nói là gần nhất chuyện tranh nội dung cũng đích xác quá đơn điệu, hẳn là đi ra ngoài nhiều đi một chút, gặp một lần bất đồng người gì đó. Tô Đinh Hương trừ hạ khóe miệng, vậy ngươi ca này giác ngộ còn rất đột nhiên a. Mấy tháng trước người đọc cuồng mắng hắn một cái hậu cung mạn nam chủ không làm việc đàng hoàng thời điểm, hắn như thế nào không như vậy tưởng đâu. Sở Đức chạm thứ nhất cũng không có đi tìm Đỗ Thanh Lộ, hắn thay đổi cái trang phục trang điểm nhân mô nhân dạng, sau đó đi gặp chính mình hồi lâu cũng không từng gặp mặt đồng học Đông Đường. Sở Đức hồi lâu cũng không từng hồi quá phòng ngủ môn bị một chân đá văng về sau. Sở Đức cái kia hàng năm âm u giống như ốc sên giống nhau bạn cùng phòng bị dọa một run run, hắn ăn mặc hacker nhân thủ tiêu xứng đại mã áo hút đi, buông xuống chính mình trong tay gặm đến một nửa solder bánh quy. Hướng về phía cửa nhìn nửa ngày, mới run run nói, Sở Đức. Là ta, ngươi làm gì một bộ thấy quỷ bộ dáng? Ta liền không thể đã trở lại. Không, không phải, Sở Đức bạn cùng phòng một cái run run. Từ trên giường xoay người xuống dưới nói, đại ca, mấy ngày nay tới trong trường học tìm ngươi người đều phải tìm điên rồi. Ngươi biết không, ngươi liền như vậy tùy tiện xuất hiện thật sự hảo sao? Nga, có người tìm ta. Sở Đức một bên không chút để ý cầm bạn cùng phòng một khối bánh quy ăn, một bên nói, làm ta đoán xem, là một đám ngụy trang thành học sinh quân nhân sao? Hơn nữa, bọn họ thân phận tư liệu ngươi ở hải cách đặc quốc quân đội nơi đó còn tìm không ra. T, đại ca ngươi cư nhiên còn có điểm tự mình hiểu lấy. Sở Đức hacker bạn cùng phòng nói. Sở Đức khóe miệng gợi lên một cái trào phúng cười. Sau đó lại đoạt đi rồi hắn bạn cùng phòng một khối bánh quy. Lần trước từ thứ 8 khu trở về, hắn trong lòng cũng đã có chuẩn bị. Tuy rằng áo lai đế quốc phía trước vẫn luôn đều không có cùng Sở Đức trở mặt, nhưng này không đại biểu bọn họ có thể chịu đựng Sở Đức ở bọn họ điểm mấu chốt thượng hạt nhảy. Quá bọn họ chung quy vẫn là không dám gióng trống khua chiêng tới tìm Sở Đức, nguyên nhân rất đơn giản, Sở Đức hoài nghi chính mình ở thứ 8 khu làm ra sự tình. thậm chí đều bị phong tỏa, không có truyền tới Áo Lai đế quốc cao tầng nơi đó đi. Đến nỗi nguyên nhân, Sở Đức suy đoán hẳn là cùng người nào đó có quan hệ, người kia đều qua đi lâu như vậy, như cũ vẫn là đối hắn như vậy tiểu tâm a, chính cái gọi là một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng, người kia đối Sở Đức phòng liền hắn hành tung cũng không dám làm Áo Lai đế quốc cao tầng biết, sợ cao tầng chung còn có người của hắn, mà Sở Đức lại làm sao không nghĩ muốn người kia mệnh. Sở Đức bạn cùng phòng quan sát Sở Đức nửa ngày, cuối cùng thật cẩn thận nói, từ từ, đại ca, ngươi là thật sự không sợ a? Sở Đức chừng hắn một cái, Sở Đức bạn cùng phòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu trên mặt cũng treo lên vô tâm không phổi cười, nói trở về. Ngươi lần này trở về làm gì? Tổng không phải là tùy tiện nhìn xem đi, không? Sở Đức trầm mặc một giây, ta tìm cá nhân, tìm ai a? Sở Đức bạn cùng phòng tò mò nói, ngươi nói cái tên, ta 3 phút nội, đem người kia tổ tôn tam đại đều cho ngươi điều tra ra, ta tìm. Sở Đức nói đến một nửa, đột nhiên liền ngừng lại. Sở Đức bạn cùng phòng trơ mắt thấy Sở Đức nói một nửa sau tạp ở nơi đó, hắn ở kia đợi nửa ngày cũng chưa nghe thấy Sở Đức nói ra kế tiếp nói, vì thế tò mò dùng tay ở hắn trước mắt quơ quơ, ca, ngươi làm sao vậy, đột nhiên tạp trụ, ngoặc kép, Sở Đức đột nhiên đứng dậy nói, người kia ta chính mình đi tìm là được, không cần ngươi phí tâm. Hacker bạn cùng phòng sửng sốt, hắn đang ở ngây người thời điểm Sở Đức đã đẩy cửa đi ra ngoài, không phải ca, ngươi có phải hay không khinh thường ta? Ngươi có thể nghi ngờ ta nhân phẩm, nhưng ngươi không thể nghi ngờ ta kỹ thuật. Sở Đức hacker bạn cùng phòng đi theo Sở Đức sau lưng, lải nhải cái không ngừng, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Đức bỏ rơi hắn. Sở Đức đi ra ngoài thời điểm, kỳ thật trong lòng cũng có chút mê mang, hắn tâm nói, ta hiện tại có thể đi tìm ai? Tuy nói từ tảng sáng ra tới thời điểm, Sở Đức vẫn là tin tưởng tràn đầy, chính là thật sự ra tới về sau, Sở Đức lại bỗng nhiên phát hiện, chính mình giống như cũng không có một cái minh xác mục tiêu. Hết chương.